Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 981 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 980 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vàng Thị Cảnh, bạn Linh Khánh và bạn Tiến Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong khu vực mà hồi đó gia đình của bạn sinh sống. Đồng thời á là trong gia đình của bạn với lại bạn cũng đã trải qua câu chuyện này. Thì chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Đó là vào năm 2012-2013. Lúc đó thì bạn chỉ cỡ 13-14 tuổi mà thôi các bạn. Bạn kể rằng á là nhà của bạn nằm trong khu kinh tế mới. Cái chỗ này á là đường đi ra ngoài cửa biển. Mà hồi xưa á là khu vực mà gia đình của bạn ở á rất là vắng vẻ. Nguyên một xóm chỉ tầm khoảng chừng 20 hai mươi mấy căn nhà mà thôi. Xung quanh á đa số toàn là đường đất đỏ với lại rừng cây không ạ các bạn, chứ không có đông đúc như là bây giờ đâu. Thì hồi đó đó là các chú mà đi đánh cá trong xóm á, nếu mà muốn đi ra ngoài biển ha, là sẽ đi băng qua một cái khu rừng dương liễu thì mới ra tới ngoài biển. Mà bình thường các chú sẽ đi rất là sớm, tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng là đi cái con đường này, đi bộ các bạn nha. Rồi bắt đầu đi ra biển đánh cá, xong tới chiều về á, là cũng sẽ đi bộ bằng cái con đường này để mà về sớm. Các chú này kể rằng á, là khi mà đi buổi chiều thì không có sao, nhưng nếu mà đi buổi sáng á, là hay bị ma nhát dữ lắm. Mà các chú này á, thì độ tuổi là tầm khoảng chừng 40 đến 45 các bạn, không có sợ đâu. Khi mà đang đi á, cái tự nhiên ha là nghe tiếng khóc của một đứa con nít, mà khóc rất là lớn, khóc vang vang vang cả một khu rừng luôn. Xong rồi á là sẽ nghe tiếng ru con của một người đàn bà. Các chú này nhìn nhau biết rằng á là ma nhát rồi, nhưng mà các chú không có sợ, thành ra là cứ phớt lờ, giả bộ như không có nghe rồi lại đi tiếp các bạn. Thì chuyện như vậy là cứ tiếp diễn hoài, tiếp diễn hoài, các chú cứ kể lại vậy hoài ha. Thì có một lần đó, cái ngày hôm đó đó là ông nội năm của bạn. Ông nội năm á là em ruột của ông nội bạn nha. Thì ông nội năm của bạn á là thức sớm, lúc đó mới có hai mấy ba giờ là ông đã thức rồi. Thì ngày hôm đó là ông cũng đi ra ngoài biển để mà đi đánh cá. Thì khi mà đi dậy đi sớm quá cho nên đó là ông nội đi có một mình nè. Cái lúc mà đi vô trong cái khu rừng dương liễu này ha, đang đi cái tự nhiên ông nội nghe tiếng cười, mà tiếng cười này rất là lớn, mà tiếng cười này á là của một đứa trẻ các bạn, mà nó cười vang vang vang vang cả một khu rừng luôn. Thì lúc này ông nội năm của bạn á là biết ma ghẹo mình rồi, nhưng mà ông nội của bạn cũng rất là gan dạ, không có sợ ma quỷ đâu, cho nên á là khi mà nghe tiếng cười lớn quá mà nó vọng vô lỗ tai khó chịu luôn, thì ông mới nói lớn tiếng lên, ông mới nói rằng á là đừng có hù dọa tao nghe, tao không có sợ đâu, đừng có hù dọa tao nghe. Thì ông nội nói lớn hơn cái tiếng cười nữa các bạn. Cái lúc mà ông nội nói vậy á là cái tiếng cười này nó ngưng bặt, nó không có còn cười nữa. Xong rồi á là ông cũng đi ra biển bình thường. Cho tới ngày hôm sau sáng ông cũng dậy sớm, cho nên nó là ông lại đi một mình tiếp. Thì khi mà ông đang đi vậy đó, hôm nay thì ông không có nghe tiếng cười gì cả, rất là bình thường. Cái lúc mà đang đi, khi mà chuẩn bị ra khỏi cái khu rừng dương liễu này rồi á ha, là tự nhiên ông mới giật mình, là tại vì ông thấy có một đứa con nít. Mà đứa con nít này á, là nó tầm khoảng chừng 2 tuổi, 3 tuổi thôi, các bạn còn nhỏ chứ không có lớn đâu, tầm 2, 3 tuổi thôi. Mà nó đang đu người trên một cái cành cây. Ông nội kể rằng á, là nó đu mà hai cái chân của nó đó là nó móc vô trong cái cành cây vậy nè. Còn cái đầu với lại cái tai của nó thì trỏ xuống, mà cái mặt của nó là nhìn vô ông nội của bạn. Thì khi mà nó nhìn nha, là bắt đầu nó mở ra một cái tràng cười, mà nó cười lớn dữ lắm, cười vang vang vang vang luôn. Mà cái kiểu cười của nó là cái kiểu giống như là đùa giỡn, giỡn cợt, giễu cợt, mỉa mai ông vậy đó. Cho nên ông biết rằng cái thằng nhỏ này là ma rồi. Thành ra ông đâu có sợ đâu các bạn. Ông mới đi lại gần ha. Xong cái ông lấy cái cây cần câu tôm á, ông mới móc nó xuống. Mà khi mà móc nó xuống, nó rớt bịch xuống đất một cái nha, cái nó mới nhìn ông. Thì khi nó nhìn ông xong rồi á, là bắt đầu nó quay đầu, nó bỏ nó chạy. Mà ông kể rằng á, là nó không có chạy như cái người bình thường của mình đâu, mà nó chạy bằng hai tay hai chân. Các bạn tưởng tượng như là cái con nhện vậy đó, là nó chạy chạy chạy chạy vậy nè, nó bỏ chạy vô trong cái rừng dương liễu luôn. Thì lúc đó hả, là ông cũng đi bình thường rồi, ông cũng về kể lại cho mọi người nghe. Từ đó về sau là ông không có còn thấy nữa các bạn. Xong rồi sau cái chuyện mà ông nội năm thấy, là tầm khoảng chừng 2 3 tháng sau á, ba mẹ của bạn á là mới quyết định xây một cái ngôi nhà lớn, không phải là đập cái ngôi nhà cũ, mà là xây cái ngôi nhà lớn hơn liền kề với lại căn nhà cũ của gia đình của bạn ở luôn. Ba của bạn là thợ hồ, cho nên nó là ba của bạn mới tự thiết kế và tự xây dựng luôn. Ba có hả là mướn thêm 5 6 chú nữa để mà xây chung với ba ha. Thì khi mà xây á, khi xây trong nhà thì bình thường, không có gì hết, suôn sẻ. Xong rồi tới khi mà xây ngoài cổng á, là trước khi mình xây cái cổng á các bạn, là mình phải xây hai cái trụ, mà ba của bạn á là xây hai cái trụ lớn dữ lắm. Thì chiều ngày hôm đó là ba với lại mấy chú đó là cùng nhau xây hai cái trụ lớn vậy nè. Xong rồi á là bắt đầu mới nghỉ, nghỉ thì vô ăn cơm, xong rồi á là đi ngủ. Thì đêm hôm đó ngủ rất là ngon, hoàn toàn không có nghe tiếng gì cả. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau, lúc mà gia đình của bạn đi ra thì thấy rằng hai cái trụ này nó đã bị ngã, nó đổ xuống rồi. Thì ba với mẹ bạn nói trời trời trời, sao tự nhiên á là hai cái trụ này bị ngã vậy trời? Ba mẹ của bạn cũng không hiểu luôn. Mà trong khi nếu mà nó bị ngã như vậy là mình phải nghe cái tiếng động rất là lớn, mà đằng này gia đình của bạn không hề nghe gì cả, mà hai cái trụ ngã là ta nói nó nát bét, gạch đồ bể tùm lum hết. Thì ba của bạn á là mới suy nghĩ xong, cái mới nói mẹ bạn rằng chắc là do hôm qua anh xây buổi chiều, cho nên nó là cái xi măng nó chưa có cứng á các bạn, thành ra là nhiều khi tối hôm qua gió thổi lớn quá rồi bắt đầu nó quật đổ hai cái cây trụ này. Thì thôi ba nói rằng là hôm nay á là sẽ xây buổi sáng, để mà nguyên một ngày á là xi măng nó cứng, là nó chắc chắn là không thể nào mà đổ được. Thì ngày hôm đó là các chú xuống xong rồi á, là ba với mấy chú á là xây hai cái trụ đó trước rồi làm gì làm. Thì xây tới chiều là xi măng nó đã cứng rồi các bạn, rồi tới tối hôm đó cũng đi ngủ bình thường. Đang giữa đêm ngủ rất là ngon, tự nhiên gia đình của bạn nghe một cái rầm một cái, xong rồi gia đình của bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy chạy ra ngoài á, là thấy hai cái trụ này nó lại tiếp tục nó ngã tiếp. Mà bạn nói rằng nha, là khi nó ngã nha, là xi măng với lại gạch đó các bạn bể hết trơn luôn. Thì ba mới nói rằng ủa là sao kỳ vậy, trời ơi, hai cái trụ là xây buổi sáng tới chiều là nó khô rồi, mà nếu mà gió là phải gọi là phải bão, mà dạng như bão thiệt là mạnh á thì nó mới đổ được hai cái trụ này, chứ không thể nào mà gió nhẹ mà nó xô đổ được. Cái đằng này á là phải có người á là động chạm, có người phá rồi, có người xô phá rồi. Cho nên ba của bạn mới nghi ngờ rằng chắc là có ai mà phá, mà nếu mà phá là cái người đó phải mạnh hoặc là dùng cái gì đó để mà đẩy thì mới đẩy được hai cái trụ nó rất là cứng cáp, không thể nào một cái con người bình thường mà mình đẩy được các bạn. Thì ba của bạn mới quyết định rằng á là sáng ngày hôm đó cũng sẽ xây, nhưng mà ba của bạn á là xây lại chỉ có một trụ thôi, chứ không có xây hai trụ. Ba tính rằng á là sẽ xây một trụ trước, xong rồi á là để tới chiều cho nó khô, rồi tới tối á là sẽ rình thử coi ai mà phá như vậy. Thì tối hôm đó là khi mà bạn nghe ba mẹ bạn nói chuyện á, bạn cũng nhiều chuyện, Lúc đó bạn cũng 13, 14 tuổi rồi. Thì bạn nói rằng đó là nghe ba mẹ nói vậy cái tối hôm đó em cũng không ngủ luôn, để mà em rình thử coi sao. Thì tối hôm đó sau khi mà ăn uống xong rồi tới giờ đi ngủ á, là gia đình của bạn cũng giả bộ đóng cửa xong cái tắt đèn. Nhưng mà thật ra là gia đình của bạn không ai ngủ cả, mà ba người mới đứng đằng ngay chỗ cái cửa sổ trong á, để mà rình ra ngoài thử coi sao. Thì khi mà rình á là ban đầu không thấy gì hết, nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng á các bạn, mà lúc đó nha chỉ có ba của bạn với lại bạn nhìn thấy thôi, còn riêng mẹ của bạn không có thấy. Tự nhiên á là hai cha con mới thấy có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này á là đang lướt lướt lướt từ ở cái khu rừng dương liễu này nè. Bạn nói rằng nhà của bạn á mà đi ra tới tới cái chỗ mà rừng dương liễu là tầm khoảng chừng 500 m thôi. Thì hai cha con nhìn thấy một người đàn bà, cái bà này đang đi cà lướt từ ở chỗ đó đó ha, đi lại gần tới từ từ từ tới nhà của bạn, mà dạng giống như là bà không phải là đi dưới mặt đất đâu, mà bà dạng như bay vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà bạn nhìn thấy vậy bạn muốn la làng lên, mà hên á là ba của bạn á là bịt miệng bạn kẹt, mà trong khi mẹ của bạn thì lại hoàn toàn không thấy gì cả, giờ không thấy gì hết, chỉ có hai cha con thấy thôi. Thì khi mà bả lại gần nha, bạn nhìn rõ ràng tóc của bả rất là dài, bả mặc một cái áo mà trắng tinh luôn các bạn, trắng thiệt là trắng luôn, trắng mà nó ché nó sáng lên luôn vậy đó. Thì bả bắt đầu bả lướt lướt lướt lướt lướt lướt lại tới ngay chỗ cái cột mà ba đã xây á. Xong rồi á là bả đưa cái tay bả xô một cái là bắt đầu nó ngã một cái rầm. Mẹ của bạn á thì đứng đâu thấy, nhìn thấy bà này đâu, tự nhiên mẹ thấy cái cột nó ngã cái rầm, cái mẹ cũng hết hồn là mẹ la lên. Khi mà mẹ la lên á thì hai cha con nhìn thấy bà này biến mất tiêu. Xong rồi á là gia đình của bạn, mẹ tính đi ra rồi nhưng mà ba không mới cho, ba nói đừng ra đừng ra. Thì á hả là ba mới nói rằng á là con thấy luôn hả. Cái bạn gật đầu nói dạ con thấy, trời sao thấy ghê quá vậy ba, thấy ghê quá vậy ba. Thì ba nói thôi thôi bình tĩnh lại, mẹ hỏi cái gì. Thì ba mới nói rằng ha là hai cha con nhìn thấy một người đàn bà mà tóc rất dài các bạn, xong rồi bà bay từ ở đằng hướng rừng dương liễu bay ra. Thì mẹ nói trời gì thấy ghê vậy đó hả, mẹ thì không thấy. Xong rồi bà bay ra là bà bay tới ngay chỗ hả là cái cột nhà của bạn, cái trụ á là để mà xô ngã nó. Thì gia đình của bạn cũng sợ, thành ra là cũng đâu ra đâu, bắt đầu á là mọi người vô. Bạn nói rằng cái đêm đó bạn sợ mà không có ngủ luôn á các bạn, cho tới sáng hôm sau. Thì sáng á là ba của bạn mới gọi cho ông nội năm của bạn, bắt đầu mới kể cho ông nội năm của bạn nghe. Thì khi mà nghe xong á là ông nội cũng qua nhà bên bạn ha, cái hả là cũng kêu mẹ bạn á là đi mua đồ về để mà chuẩn bị cúng. Thì trưa hôm đó đó là mọi người mới bày biện ra, xong rồi là mới cúng mới khấn vái. Ông nội năm của bạn á thì mới nãy thì nói đó là ông chỉ là gan dạ không sợ ma thôi chứ không phải là thầy bà gì hết. Thì ông nội năm với lại ba mẹ của bạn mới cúng mới khấn vái xin cho cái cô đó là đừng có đến phá vậy đó ha. Xong rồi á là bắt đầu mới xây thêm một trụ nữa, rồi á là xây thêm hai trụ bình thường nữa ha. Thì khi mà xây hai trụ này á thì cũng bình thường, không có bị xô ngã nữa các bạn. Thì đó là cái chuyện mà xảy ra ở gia đình của bạn cái lúc mà gia đình của bạn xây hai cái trụ để mà làm cổng nhà. Thì sau cái chuyện đó cũng bình thường cho tới tầm khoảng 1 năm sau, cái lúc này là bạn thêm được 1 tuổi rồi, bạn lên lớp lớn hơn ha. Thì do là buổi chiều á các bạn thì bạn hay đi chơi với lại những cái người bạn của mình á, là chiều hay xách xe đạp chạy vòng vòng vòng vòng ngắm cảnh hóng mát chơi, bạn cũng quên mất cái chuyện mà mình đã thấy cái bà đó luôn. Thì cũng bình thường rồi bạn kể. Thì bình thường á là cuối tuần tụi em hay đi chơi game dữ lắm, mà khi mà chơi game là tầm khoảng 8 giờ là tụi em đã về rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó là ngày thứ bảy, qua ngày hôm sau chủ nhật sẽ được nghỉ, cho nên đó là ngày hôm đó chơi là không có dồn thời gian. Thì ghiền chơi quá cho tới khi mà dòm lại thấy đồng hồ đã 11 giờ đêm rồi, thì bốn đứa mới tá quả. Bốn đứa đi 2 chiếc xe đạp nha các bạn. Thì bốn đứa mới tá quả nó trời trời trời khuya rồi, về tụi bay ơi, về ba má đánh chết. Xong rồi á là bốn đứa mới về. Thì khi mà về tới cái xóm của bạn á, gần tới là phải đi qua một cái cây cầu nhỏ thôi, không có lớn. Cái lúc đó thì bạn ngồi sau, thằng bạn của bạn thì nó chở, còn hai thằng kia chạy sau. Tự nhiên nha, bạn của bạn với lại bạn nhìn thấy, còn hai đứa kia thì không có thấy. Là thấy cái lúc mà chạy lên được nửa cầu rồi á, là hai đứa mới thấy một người đàn bà. Mà cái bà này bà đang ngồi ở trên thành cầu các bạn, mà bạn nói rằng tóc của bà rất dài. Bà ngồi ở trên cái lan can cầu á, mà tóc của bà dài chạm xuống ở dưới cái đất ở dưới luôn. Rồi trên tay bả thì ôm cái gì đó mà giống như là người ta mà ẵm con ôm con vậy đó, bả ôm bả đưa đưa đưa vậy nè. Mà tóc của bả dài thiệt là dài xuống, rồi áo của bả cũng trắng tinh. Thì thằng bạn của bạn nó đang chạy, cái nó nhìn thấy cái bà này xong cái nó mới ngừng lại luôn. Bạn hỏi ủa sao ngừng lại mày? Cái hả, nó mới nói ê mày, mày thấy cái bà đó không? Kìa kìa, bả ngồi kìa. Cái bạn giờ mới nói, trời sao thấy ghê vậy? Ai vậy trời? Ai mà tự nhiên ngồi đó mà giờ này ngồi đó vậy? Ủa ảnh gì giống như ẵm con, giống như nhiều chuyện các bạn. Hả, ảnh gì như ẵm con vậy trời? Cái tự nhiên lúc này bạn trong đầu của bạn á, tự nhiên nhớ lại là cái lần mà ba mẹ với lại bạn rình thì thấy cái bà đó cũng giống cái bà này vậy nè. Trời má mày ơi. Mà trong khi chưa có lúc đó ha, là hai đứa nó đi sau, nó không có thấy. Nó chạy lên nó thấy hai đứa này ngừng lại, nó hỏi ủa gì mày? Xong cái lúc đó là bạn quán cái bởi má má chạy tụi bay ơi, thì hai đứa kia nó đâu có thấy đâu, nhưng mà nghe bạn la như vậy cho nên đó là tụi nó cũng hoảng hồn, tụi nó bỏ chạy. Thì bốn đứa đã bỏ chiếc xe đạp các bạn để mà chạy qua, băng qua cái bà này luôn, còn để hai chiếc xe đạp để đó. Mạnh đứa nào về nhà đứa đó, tới sáng ngày hôm sau á, sáng bửng rồi á thì hả là mấy đứa này mới ra lấy hai cái xe đạp về. Thì từ đó về sau á là mấy đứa này nó không còn dám đi khuya nữa các bạn, về sớm chứ không có còn dám đi khuya nữa. Sau đó khoảng 1 2 năm sau thì gia đình của bạn á là đã chuyển vô Sài Gòn sinh sống cho tới tận bây giờ luôn. Thì bạn kể rằng từ khi mà vô Sài Gòn sinh sống rồi á thì bạn á là cũng có mấy lần đi về quê để mà ăn Tết. Thì hồi đó là nghe các cụ kể lại rằng á là cái vong đó là làm như là hồi vào năm 1990 á là có hai mẹ con. Hai mẹ con này là hình như ở trên núi xuống các bạn, đi tới cái xóm của bạn xong rồi cứ đi lang thang mấy ngày trời vậy đó. Rồi hả là cái cô này ẵm con cổ đi xuống biển tự vẫn luôn mà không biết cái chuyện gì. Thì có thể là cái vong của hai mẹ con cô đó đó là vong mà đã quấy phá ở trong khu vực mà nhà bạn ở trong cái thời gian đó. Thì bạn kể rằng sau này khi mà về á là cũng không biết rằng á là hai mẹ con còn ở đó không, nhưng mà cũng có nghe người ta nói rằng thấy, mà sau này á thì không có còn nghe kể nữa. Thì bạn cũng hy vọng rằng á là hai mẹ con cô đó đã được siêu thoát các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn tưởng tượng nghe thấy ghê các bạn ha, nếu mà mình trong trường hợp này thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Hậu Giang. Bạn kể rằng á là ông ngoại của bạn á là đã mất cách đây cũng đã 19 20 năm trước rồi. Thì ông ngoại của bạn mất cũng bình thường, nói chung á là trong nhà cũng lâu lâu nằm mơ thấy ông thôi, chứ ngoài ra là không có ai mà bị ông ghẹo ông nhét gì cả, bình thường. Mà nhà của bạn với lại nhà của ngoại bạn là sát bên với nhau luôn. Mà ngay chỗ nhà của bạn là dạng mé sông á các bạn, xong rồi á là mấy xà lan ghe chài á là người ta hay neo lại, người ta mướn chỗ á để mà người ta neo, có người người ta chở hàng, có người người ta chở lúa. Thì cứ mỗi lần mà người ta neo lại là khoảng chừng 1 2 tháng người ta đi, có người ở lâu á thì tầm khoảng 3 4 tháng sau khi mà làm ăn xong rồi là người ta sẽ đi. Rồi bắt đầu á là có những cái ghe khác người ta tấp vô, người ta mướn bến tiếp. Thì cái lần đó đó là có một cái cô, gia đình của cô này á là có ghe cũng lớn, thì gia đình của cổ mới mướn cái chỗ nhà của ngoại của bạn, là ngay nhà ngoại thì kế bên nhà của bạn. Thì cô này mướn đậu ở đó là tầm khoảng 1 tháng ha. Thì tầm khoảng tháng sau tự nhiên có một lần đó cổ đang ngủ, cổ mới nằm mơ. Trong giấc mơ á là cổ thấy có một ông già, mà cái ông già này cổ nói rằng á là người ốm mà mặc một cái bộ đồ màu xám, mà tầm khoảng chừng 80 tuổi nha. Thì cái ông già này á là cứ đi vòng vòng vòng ở trên bờ á, nhưng mà con mắt á là cứ nhìn xuống cái tàu, cái ghe của cổ không à, cứ nhìn xuống cái ghe của cổ không à. Cổ thì cổ thấy trong cái vía là cổ đang ngồi dưới ghe, thì thấy cái ông này á là cứ nhìn xuống ghe của mình, xong cái cổ cũng dòm lại cái ông già này. Cái ông mới nói rằng á là ông nói mà dạng giống như là làm quen á, các bạn hỏi rằng á là cô người đâu vậy, mà cô mướn cái chỗ này cô đậu. Thì cô này trong vía là cô thấy rằng cô cũng trả lời ông già này bình thường, nói ở con người đâu đâu đó, là con tới đây con làm ăn cái gì đó. Thì bắt đầu nói qua nói lại, cái cuối cùng á, ông già đó mới nói với cô này rằng á, là cô là dân làm ăn, thôi cô xây cái miếu lớn đi. Tự nhiên nói vậy, cái khi mà nói tới đó là cô này giật mình thức dậy. Cái lúc mà cổ giật mình thức dậy thì cổ cũng thắc mắc, nó ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ vậy ta, tự nhiên thấy ông già kêu mình xây cái miếu mà mình nó là dân dạng giống như là không phải là người ở đây, mình chỉ đến đây mình làm ăn một thời gian rồi mình đi thôi, chứ tự nhiên kêu mình xây miếu là sao. Thì cổ cũng không có nghĩ gì tới giấc mơ đó. Là tầm khoảng 3 giờ 3 ngày sau là tới đám giỗ của ông ngoại của bạn. Thì do là người miền Tây người ta rất là mến khách các bạn, khi mà đám giỗ vậy đó là ngoại của bạn cũng mời cái cô này lên, mời gia đình cô này lên để mà dự đám giỗ. Thì trong cái lúc mà ăn uống xong rồi á, là bắt đầu dì của bạn nè, rồi mấy người trong xóm mà mấy người đàn bà đó là hay tụ họp lại, hay bà tám nói chuyện với nhau. Thì trong cái lúc mà buôn chuyện phím á, thì cô này tự nhiên nhớ lại cái giấc mơ mà 3 ngày trước mình thấy. Cho nên đó là cái cô này đã kể lại cho mọi người nghe là cách đây 3 bữa trước tự nhiên nằm mơ thấy ông già đó nói qua nói lại. Cái hả, ổng kêu em á, là cô làm ăn thôi cô xây cái miếu đi. Rồi khi mà nghe cái dì của bạn mới sanh nghi, dì của bạn hỏi rằng đó là chị thấy làm sao, cái ông già đó ra làm sao. Thì cô nói rằng đó là thì cái ông già đó ổng ốm, ổng tầm khoảng 80 tuổi, cái mặt ổng hả em thấy rõ dữ lắm, mà ổng nói chung là cái người cũng đẹp nữa. Thì lúc đó là dì của bạn mới nghi nghi, cho nên dì của bạn mới nói đâu chị vô đây với em. Thì bắt đầu mới dẫn vô tới bàn thờ, trên bàn thờ là có hình của ông ngoại bạn này với ông bà cố của bạn. Thì dì của bạn mới chỉ rằng đâu chị nhìn thử coi, ba người này nè là chị thấy người nào, chị nhìn thử coi. Thì lúc mà cái cô này nhìn lên bàn thờ tự nhiên thấy hình ông ngoại, nó ấy trời nó nè nè trời trời trời, tôi thấy cái hình ông này nè y chang luôn, không thể nào mà làm được, tại vì cô này thấy rất là rõ người trong giấc mơ là cô nhớ. Thì lúc mà nhìn hình ông ngoại nó chợt thấy ông này nè, lúc đó hả là cô sợ các bạn, cho nên đó là cô lấy nhang cô thắp, cô vái, cô mới nói rằng là để con làm cái miếu cho. Thì bắt đầu mấy ngày sau coi ngày á, thì cô này đã lập một cái miếu. Nhà của bạn á, ngay nhà của bạn cũng có một cái miếu, nhưng mà cái miếu nhỏ thôi không có lớn. Cái cô này đã xây lại một cái miếu khác lớn hơn, khang trang hơn, cúng kiến rất là đều các bạn. Thì sau tầm khoảng mấy tháng sau là cô này á, là nhổ neo đi, không ở đó nữa. Nhưng mà sau này gia đình của bạn cũng nghe nói rằng á, là cô này làm ăn rất là được, đồng thời á, là cũng hả mua nhà cửa rồi cũng rất là lớn, rồi có dâu có cháu rồi cũng rất ngoan ngoãn các bạn, là nói chung gia đình của cổ rất là ổn định, rất là hạnh phúc. Thì đó là cái câu chuyện về ông ngoại của bạn mà bạn kể rằng gia đình của bạn không có thấy, gia đình của bạn lâu lâu nằm mơ sơ sơ thôi, nhưng mà thời gian là 5 6 năm gần đây á là không còn ai nằm mơ thấy ông ngoại của bạn nữa. Thì đó là chuyện của một bạn nam ở Hậu Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Tây Ninh. Bạn kể rằng quê nhà của bạn thì ở Tây Ninh, nhưng mà nhà mà gia đình bạn đang ở là ở Sài Gòn. Mà lâu lâu á, ba mẹ của bạn á, là cũng có đưa bạn lên Tây Ninh để mà chơi. Thì nói chung đi cũng nhiều các bạn. Ba mẹ của bạn có một cô bạn rất là thân luôn, cô này tên là Thảo. Thì bình thường khi mà về Tây Ninh chơi á, là thế nào cũng sẽ ghé nhà cô Thảo hoặc là kéo cô Thảo á, là đi ăn đi uống. Thì cái lần đó là bạn cũng đã 18-19 tuổi rồi. Cái ngày hôm đó đó là ba với mẹ của bạn với bạn á, là mới về Tây Ninh. Khi mà về á, là cô Thảo mới rủ nhau là đi nhậu. Lúc đó cũng có bạn đi nữa, bắt đầu ra ngồi quán nhậu. Thì do người lớn mà cho nên đó là người ta chỉ nói chuyện đời rồi chuyện làm ăn. Bạn thì bạn còn nhỏ, mới 18, 19 tuổi, bạn đâu biết mấy chuyện đó. Thành ra bạn cũng không tham gia, bạn ngồi bạn ăn không à. Sau một hồi tới tầm khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ mà vẫn không thấy có dấu hiệu là ba mẹ với lại cô này đi về. Cho nên đó là bạn mới nói với ba mẹ rằng là thôi ba mẹ ngồi đây ăn đi, chừng nào về về, con về trước nha. Con về trước nha. Thì lúc đó mẹ của bạn mới nói buồn ngủ rồi hả, cái bạn cũng gật đầu. Cái hả mẹ nói ừ thôi đi về trước đi, cái mẹ mới lấy cái chìa khóa nhà mẹ đưa cho bạn. Xong rồi là bạn ra xe bạn về trước, mà nhà của bạn á là gần ngay chỗ chợ Bến Cầu á các bạn. Bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn về bạn cũng đi tà tà, lúc đó là vắng xe, xe không có còn nhiều nữa rồi. mà đi tà tà tà, tự nhiên đang chạy bình thường vậy đó, cái tự nhiên thấy có một người, cái cô này chắc cũng khoảng lớn bạn vài tuổi, bạn đang chạy vậy đó, cổ ra cổ chặn đầu xe, mà hên là bạn chạy không có nhanh cho nên nó là không có đụng gì cổ cả, bạn thắng kịp. Thì khi mà cô này chặn đầu xe, cái bạn mới giật mình, bạn mới hỏi ủa gì chị, gì vậy? Cái hả là cái cô đó mới hỏi bạn rằng là em ơi, nhà của em ở đâu, làm ơn cho chị có gan về với. Thì bạn mới nói rằng là dạ nhà em ngay chỗ chợ Bến Cầu á. Cái cô này mới nói ơi vậy là gần nhà chị, em làm ơn em chở chị về với nha. Thì bạn nhìn bạn thấy cái cô này á rất là bình thường, nói chung là người cũng đẹp, người mà nhìn nó có vẻ thật thà, người đàng hoàng, cho nên nó là bạn cũng đồng ý, bạn cứ dạ dạ chị leo lên đi. Thì khi mà cái cô này leo lên, bạn nói rằng khi mà cổ vừa leo lên xe sau lưng bạn ha, tự nhiên bạn cảm thấy lạnh, lạnh lắm, mà mới nãy không có cái cảm giác đó, mà khi cổ vừa leo lên là tự nhiên cái lưng của bạn phía sau bạn lạnh vô cùng. Nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là do mới nãy mình cũng có uống chút bia, với lại bây giờ tối khuya mà các bạn, cho nên gió nó thổi lạnh là chuyện bình thường, cho nên đó là bạn cũng chạy. Thì đang chạy vậy đó, cái hả chạy gần tới nhà của bạn rồi, cái bạn mới lo lắng, tại vì mới nãy cô này nói là gần nhà của bạn, cho nên bạn mới nãy giờ hai người không nói chuyện gì hết. Thì bạn mới hỏi, bạn hỏi chị ơi, nhà của chị đâu vậy, sắp tới nhà của em rồi. Thì cô này mới nói rằng sắp tới là tới, em cứ chạy tới đi, cái chạy thêm chút nữa thì có một cái đoạn đường quẹo. Thì cổ mới kêu rằng á là em quẹo vô chỗ này nè, quẹo vô đường này nè, chạy vô một chút là tới nhà chị. Cái bắt đầu bạn cũng quẹo vô, bạn quẹo vô thì chạy một khúc sau cái tự nhiên bạn thấy trong đó không có nhà gì trơn á, mà toàn là mộ không các bạn, mộ không à. Xong cái bạn mới nói ủa nhà chị đâu vậy, cái hả chạy thêm, cái cổ kêu chạy thêm đi, chạy thêm đi, chạy thêm khoảng nữa mà chỗ đó đâu có nhà đâu, nhìn vô thấy mộ không, là chỗ đó nghĩa địa các bạn. Thì cổ mới hả là kêu ngừng ngừng ngừng đi, tới nhà chị rồi. Xong cái hả là cổ mới bước xuống, cổ bước xuống thì lúc đó bạn cũng thắc mắc ủa chỗ này đâu có nhà đâu ta. Xong cái bạn mới nhìn lại cái cô này, thì khi mà nhìn lại cổ á là cổ không có còn như mới nãy nữa, mới nãy cổ nhìn y như cái con người bình thường vậy đó, nhưng mà bây giờ á là mặt mày trắng tát các bạn, mặt mày trắng mà nhìn lạnh lùng thấy ghê lắm. Rồi bắt đầu cổ còn nói với bạn câu thì cảm ơn nha, xong cái cổ đi lại một cái ngôi mộ vậy đó, là đi vô trong ngôi mộ luôn, nhập vô trong ngôi mộ. Trời ơi bạn quản hồn hết trơn, mà may là con trai cho nên đó là bạn cũng giữ được bình tĩnh. Xong cái bạn lùi lùi lùi lùi lùi xe lại, thì khi lùi lùi lùi lùi xe lại cái bạn vòng lại bạn chạy, nhưng mà bạn lại không chạy về nhà mà bạn chạy thẳng lại quán nhậu luôn, bạn phóng vô bạn ngồi. Thì mẹ bạn hỏi rằng đó là ủa xong về nhà đi còn quay lại đây làm gì, cái hả mặt của bạn thì trắng nhất à, cho nên đó là mẹ bạn hỏi ủa sao vậy, sao mặt mày xanh như tàu lá chuối vậy con, có chuyện gì vậy? Mà bạn sợ quá đâu có dám kể lại liền cái lúc đó đâu. Thì bạn bạn nói không sao đâu, không sao đâu, con không muốn về cho nên con quay lại thôi. Xong cái hả là mấy bữa sau á thì bạn mới kể lại cái chuyện đó cho ba mẹ bạn nghe. Thì ba mẹ bạn nghe xong cũng kể lại cho cái cô bạn của ba mẹ bạn nghe là cô Thảo. Thì khi mà cô Thảo nghe xong, cô Thảo nói trời giống như con nhỏ mà bị tai nạn xe mà chết ngay cái khúc đó đó, ngay cái khúc mà bạn gặp đó, bạn diễn tả là bạn gặp ngay chỗ đó. Thì cô Thảo nói sao giống con nhỏ mà bị tai nạn xe cách đây 2 năm trước vậy trời, người ta cũng hay thấy nó, rồi nó cũng hay kêu người ta trở về đó, chắc là hả thằng này thấy rồi. Thì bạn rất là sợ sau này bạn cũng hạn chế không có dám đi một mình ngay cái đoạn đường đó nữa, mỗi lần mà về quê chơi là ít đi đường đó lắm. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thi thấy câu chuyện này rất là quen, mà Thi không biết rằng Thi kể chưa nữa, nhưng mà chuyện này Thi chưa có đánh dấu, cho nên đó là nếu mà nghe mà quen mà Thi kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Trời ơi nhiều quá rồi hả, như kể rồi cái nhiều khi mình đọc chuyện mình thấy quen quen, nhiều khi Thi chưa kể luôn nha các bạn, Thi cũng chia sẻ thầy các bạn nghe, nhiều khi chuyện Thi chưa có kể luôn á, mà hả nhiều khi có nhiều bạn ta gửi Thi chưa đọc tới, tới khi mà Thi đọc tới rồi là chưa kể, mà nhưng mà Thi đọc xong ha, Thi đọc 2 3 lần, Thi vô Thi ngồi Thi kể vậy nè, Thi kể mấy lần cái Thi nói ủa sao quen vậy ta, kể chưa ta, Mà trong khi chuyện mình chưa kể mà nhiều khi cũng hả là lâu lâu cái quên đó các bạn. Hả nó ủa sao quen vậy? Sao quen vậy? Nhiều khi thi kể xong thì đăng lên xong cái thi hay đọc bình luận lắm. Để coi coi hả có bạn nào mà nói là kiện kể rồi chị ơi á. Một cái mà nếu mà nói một cái vậy hả là thi cũng nhót dữ lắm các bạn. Cho nên cái câu chuyện này thi thấy quen dữ lắm. Mà không biết rằng mình kể chưa. Nếu mà đã kể rồi thì các bạn thông cảm giùm thi nha. Thì đây là những chuyện của tập 981 ngày hôm nay. À, Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 982. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.